Chương 543, Lục Trạch diễn xuất, hạ, Tuyên Ngọc Kỳ lộ vẻ lãnh đạm, hơi nghi hoặc một chút nói, nhưng, thực lực của ngươi, Lâm Linh nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng cười, trở về sẽ giải thích cho các ngươi sau. Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn về phía sàn đấu, trong mắt tràn đầy hưng phấn, được rồi, để xem hiện tại tên khốn A Trạch này có thực lực thế nào, lần này ta nhất định có thể thắng hắn. Nói xong, nàng còn quơ quơ nắm đấm. Mà ba người ở bên cạnh lộ vẻ mặt cổ quái nhìn biểu hiện của Lâm Linh, lúc này các nàng mới tin người này thật sự là Lâm Linh. Nàng vẫn luôn bị Lục Trạch đả kích, xem ra nàng đang định báo thù. Mà giờ phút này ở trên sàn đấu, Lục Trạch hơi hiếu kỳ quay đầu lại nhìn bức tường băng xung quanh. Bức tường pha lê trong suốt này rõ ràng được làm bằng băng, lại không có một chút lạnh lẽo nào, đồng thời cũng không tan chảy, điều này khiến hắn cảm thấy thú vị. Đây là tính chất đặc biệt của băng. Thần thông khác biệt luôn có phương pháp sử dụng khác biệt, Lục Trạch cũng không hiểu. Ngay khi Lục Trạch đang suy nghĩ lung tung, tâm tình của Bác Nhất Bác ở đối diện hắn cũng không tốt lắm. Vị học đệ này có phải là quá vênh váo không? Cho dù thiên phú của hắn rất cao, nhưng hiện tại có lẽ thực lực vẫn không bằng hắn, vậy mà đã không đặt hắn ở trong mắt. Xem ra mình phải dạy hắn biết cách tôn kính học trưởng như thế nào. Nghĩ như vậy, Bác Nhất Bác mỉm cười nói, Lục Trạch học đệ, chuẩn bị xong chưa? Lục Trạch nghe thấy lời nói của Bác Nhất Bác, lúc này mới kịp phản ứng, hình như mình đến đây để so tài. Hắn vội vàng thu hồi lòng hiếu kỳ của mình, vẻ mặt căng thẳng, dùng vẻ mặt ngưng trọng nhìn Bác Nhất Bác, ta đã chuẩn bị xong, học trưởng ra chiêu đi. Bác Nhất Bác nhìn Lục Trạch cuối cùng cũng nghiêm túc, tâm tình trở nên tốt hơn một chút, hắn nhẹ gật đầu, học đệ cẩn thận, chiêu thứ nhất, ta dùng một thành thực lực. Nói xong, tay phải hắn dựng thẳng lên, hóa thành chưởng đao, linh lực trong tay bành trướng. Mặc dù hắn không sử dụng thần thông, nhưng dao động linh lực mênh mông từ trên chưởng đao tỏa ra vẫn cho thấy sự cường đại của công kích. Linh lực dao động khuếch tán ra xung quanh, khi gặp phải bức tường băng mỏng thì hoàn toàn bị ngăn lại. Vô định đao quyết, chưởng đao của Bác Nhất Bác đánh xuống, đao quang dài hơn 100 mét như trong biển đung đưa theo gió, đao mang sắc bén xé rách không khí, chém về phía Lục Trạch. Đây là võ kỹ thành danh của hắn, là võ học cấp bậc thông khiếu cảnh. Mặc dù sau thông khiếu cảnh có khả năng không dùng được, nhưng nguyên lý vô định ở trong đó vẫn có thể tham khảo. Vừa rồi, hắn đã dùng chiêu thức kia để so tài với thiếu nữ tóc ngắn, kết quả mặc kệ bản thân biến chiêu như thế nào, đều bị nhìn thấu, quả thực vô cùng biệt khuất. Nhưng, hiện tại hắn có tự tin công kích của mình sẽ không bị nhìn thấu, Lục Trạch chỉ có thể nghênh đón. Mà giờ phút này, Lục Trạch ngẩng đầu nhìn về đao mang đang chém tới, đao mang xẹt qua không khí hóa thành tầng tầng lớp lớp hư ảnh, hắn ngẩn ra. Loại chiêu thức loè loẹt này có tác dụng gì? Tuy nhiên, hắn vẫn nhớ kỹ nhân vật của mình. Hiện tại mình chỉ là một con chim non, đương nhiên cần bày ra dáng vẻ như gặp đại địch. Hắn khống chế cơ mặt, sắc mặt không ngừng thay đổi, lộ ra ngưng trọng vô cùng, đồng thời thân thể cũng phối hợp căng cứng, thể hiện ra vẻ mặt bất lực và rung động của một con chim non khi đối mặt với chiêu thức cường đại một cách đầy đủ, còn có tinh thần phản kháng và không phục của một võ giả thiên tài. Hắn rất có lòng tin. Dựa vào kỹ năng diễn xuất của mình bây giờ, ở thời đại địa cầu có thể cầm được tượng vàng. Lục Trạch vừa ra sức biểu diễn, vừa thầm khen ngợi bản thân mình ở trong lòng. Mà Lâm Linh ở bên ngoài nhìn Lục Trạch đang tích cực biểu diễn, trong con mắt linh động màu đen hiện ra một phù văn phức tạp, sau đó hai con ngươi lấp lóe huỳnh quang, thoáng chốc, thân thể Lâm Linh cứng đờ, có chút không dám tin mở to hai mắt, còn há to miệng, muốn hô lên. Chương 544, hết mực nhập vai nhưng nhớ tới tình huống hiện tại. Nàng lại vội vàng cưỡng ép khống chế không được phát ra âm thanh. Nàng nhìn thấy cái gì? Làm sao có thể? Mặc dù mặt ngoài, tu vi linh lực của tên này rất yếu, nhưng trong cơ thể có các loại thần thông xen lẫn hóa thành một con hồng hoang cự thú chiếm cứ trong cơ thể hắn. Hiện tại Lục Trạch chỉ để cho lực lượng trong cơ thể mình ngủ say mà thôi. Lâm Linh cắn môi, có chút không cam lòng nhìn Lục Trạch. Mình đã mạnh lên nhiều như vậy, nhưng vẫn không đánh lại hắn. Điều này khiến nàng rất tức giận. Nàng còn muốn báo thù mà. Không được, đợi chút nữa nhất định phải nhìn thử một chút. Không thể cứ nhận thua như vậy, đám người Tuyên Ngọc Kỳ, Diệp Mạc ở bên cạnh nhìn thấy thân thể Lâm Linh cứng đờ, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, thế nào? Lo lắng A Trạch sao? Yên tâm đi, có Nam Cung lão sư ở đây. Lâm Linh nghe vậy, con ngươi linh động lấp lóe, cười nói, không có việc gì. Trong lòng nàng có chút không nói nên lời, gia hỏa này có chỗ nào cần người khác phải lo lắng, dựa vào thực lực của hắn, chắc là phải lo lắng cho vị học trưởng ở đối diện kia chứ. Trên sàn đấu, Lục Trạch diễn quá chân thực, trong đáy mắt hắn có gió nhẹ lưu chuyển, lại có hỏa diễm lấp lóe, cuối cùng ở phía ngoài tạo thành phong hỏa cuốn quanh lồng ánh sáng. Lúc này, toàn bộ hư ảnh của tầng tầng lớp lớp đao mang chém lên trên lồng ánh sáng phong hỏa. Oanh, đao mang linh lực va chạm với lồng ánh sáng phong hỏa, phát ra tiếng vang như sấm sét. Trong sàn đấu, mọi người vây xem có thể nhìn thấy cuồng phong và sóng lửa cùng với đao mang không ngừng quét ngang ra khắp tứ phương tám hướng. Cuối cùng tất cả dư ba đều đụng phải bức tường băng thật mỏng, nhưng tường băng lại như một bức tường sắt vĩnh cửu, không hề dao động một chút nào. Dư ba tiêu tán, mọi người thấy cảnh tượng bên trong, giờ phút này Lục Trạch vẫn lộ vẻ mặt ngưng trọng như cũ, trong mắt tràn đầy bất khuất và cuồng cường, đang nhìn Bát Nhất Bác. Mà Bát Nhất Bác cũng đang nhìn Lục Trạch, trên khuôn mặt có mấy phần ý cười. Bát Nhất Bác mỉm cười, Lục Trạch học đệ đúng là có thiên phú kinh người, chỉ vừa mới nhập học đã có thể ngăn cản một thành thực lực của ta, chẳng trách có thể làm được những sự tích kinh người như thế trên chiến trường. Lục Trạch cười nhạt, giọng điệu trầm bổng vang lên, thực lực của học trưởng rất mạnh, nhưng ta cũng không phải là loại người dễ dàng nhận thua, tất cả đau đớn, chỉ cần không thể chinh phục ta, chắc chắn hóa thành chất dinh dưỡng cho ta trưởng thành. Trong lòng Lục Trạch đắc ý, màn biểu diễn này rất tuyệt. Hắn đã nhập vai rồi, thể hiện ra ý chí bất khuất của một thiên tài bị áp chế một cách hoàn mỹ, để lại cho quần chúng hóng chuyện một bóng dáng cao lớn cùng với một sống lưng thẳng tắp. Lục Trạch cảm thấy nếu như sau này mình không thể lăn lộn trên con đường võ đạo, chưa biết chừng có thể dựa vào khuôn mặt đẹp trai cùng với diễn xuất thần sầu này lấn sân sang giới văn nghệ kiếm miếng cơm. Hiển nhiên, Bát Nhất Bác bị lời nói của Lục Trạch làm sững sờ, luôn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, nhưng rốt cuộc lại không nói ra được không đúng chỗ nào. Mà những tân sinh ở một bên nghe thấy lời nói của Lục Trạch, không nhìn được có chút cảm động, đôi mắt của một số nữ sinh còn đỏ hoe. Không ngờ gia hỏa này lại có ý chí như thế, những lời này đều đã khắc sâu vào trong thâm tâm của bọn họ. Chẳng trách thực lực mạnh như vậy, mà một số sinh viên lâu năm lại lộ vẻ mặt cổ quái, bọn hắn cũng không phải tân sinh, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị cảm động như thế, chẳng qua cảm thấy tên này có phải quá ảo tưởng hay không. Phục, đúng lúc này, Lâm Linh không thể nhịn được mà bật cười. Nụ cười của nàng vẫn luôn rất nhỏ, ngay từ ban đầu, Lục Trạch đã so sánh việc chọn trường học thành tiết mục ra mắt, nàng đã luôn bị mạch não kỳ quái của Lục Trạch làm cho cười đau cả bụng. Hiện tại rõ ràng cảnh tượng này rất nghiêm túc, nhưng chỉ cần nghĩ đến thực lực hiện tại của gia hỏa này, phối hợp với biểu hiện nghĩa chính ngôn từ này, nàng không thể nghiêm túc nổi nữa. Chương 545, có chút phức tạp. Tuyên Ngọc Kỳ và một số cô gái cảm tính ở bên cạnh đang đồng tình nhìn Lục Trạch, lại phát hiện Lâm Linh đang ôm bụng, bả vai không ngừng run rẩy, không nhịn được nhíu mày, không biết nói gì. Lâm Linh, ngươi lại làm sao vậy? Mà những tân sinh khác bị làm cho cảm động cũng nhìn Lâm Linh với vẻ mặt bất mãn. Gia hỏa này, thực lực mạnh lên rồi là có thể chế giễu những tân sinh có ý chí bất khuất như bọn hắn sao? Thật quá đáng. Lâm Linh cố gắng nghiêm mặt, liên tục khoát tay, không có việc gì, không có việc gì, chẳng qua là ta cảm thấy. Cảm thấy? A Trạch thật sự quá kiên cường, đám người, có quỷ mới tin ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy như thế thì ngươi sẽ cười vui vẻ như vậy sao? Mà Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh cũng không nhịn được rời khỏi vẻ mặt hùng hồn kia của Lục Trạch. Nàng chưa bao giờ thấy qua người nào mặt dày vô sĩ như thế, nàng không thể chịu đựng thêm được nữa. Lúc này, mặc dù Bát Nhất Bác cảm thấy là lạ, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn Lục Trạch, nhẹ gật đầu, Lục Trạch học đệ có tâm tính như thế này, tương lai có triển vọng vô hạn, chẳng trách học đệ tuổi còn trẻ lại có thực lực như thế này. Lục Trạch mỉm cười, học trưởng quá khen, tới đi. Tiếp tục nào, hắn định cầm tất cả học phần, đến cuối cùng vị học trưởng này sẽ sử dụng toàn lực, đó chính là 5 vạn học phần, lại tăng thêm 1 vạn ban đầu kia, vậy là coi như có 6 vạn học phần, lần này kiếm bộn. Lục Trạch cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình nhất định phải đúng chỗ mới được, nếu không bị khám phá, không biết vị học trưởng này có thể đổi ý hay không. Nếu đổi ý thì coi như mình không lấy được nhiều học phần như vậy. Bát Nhất Bác thấy Lục Trạch tiếp tục suy nghĩ, cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao hiện tại khí tức của hắn không hề yếu đi, hiển nhiên là đòn công kích vừa rồi không phải là cực hạn của hắn. Bát Nhất Bác cũng chưa bao giờ cho rằng đợt công kích vừa rồi là cực hạn của Lục Trạch. Dựa theo phỏng đoán của hắn, Lục Trạch chắc có thể kiên trì đến khoảng đợt thứ tư. Nếu học đệ đã yêu cầu, vậy học trưởng ta cũng không khách khí. Nói xong, hắn lại dựng thẳng chưởng thành đao, chém về phía Lục Trạch. Hai thành thực lực, khí tức của đao mang tăng lên gấp đôi so với vừa rồi, những nơi nó đi qua, không gian đều vặn vẹo. mặc dù tân sinh ở bên ngoài sàn đấu không cách nào cảm nhận được cường độ khí tức trong đấu trường, nhưng thông qua biểu hiện kinh khủng của đao mang xẹt qua không khí cũng có thể nhìn ra được, đây là một đợt công kích rất mạnh. Nếu như bọn hắn ở bên trong, không cần đao mang chém tới, chỉ là tới gần, bọn hắn đều không đỡ được đúng không? Đám người Diệp Mạc không nhịn được có chút lo lắng. Mặc dù thực lực của Lục Trạch rất mạnh, nhưng đao mang này cũng không yếu. Mà giờ phút này Lục Trạch thận trọng khống chế biểu cảm trên mặt, để lộ ra sắc mặt có phần ngưng trọng hơn. Đồng thời, hắn khống chế thần thông phong hỏa ngưng tụ thành lồng ánh sáng một lần nữa để ngăn cản đao mang. Sau một lần va chạm, dư ba lắng lại, bóng dáng của Lục Trạch và Bát Nhất Bát lại xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Bát Nhất Bát nhìn khí tức của Lục Trạch còn cường thịnh hơn vừa rồi, hơi nhíu mày, vẻ mặt như quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, Lục Trạch học đệ ẩn giấu thực lực, ta không đoán sai, chắc chiến lực của học đệ sẽ không thấp hơn 20 khiếu đúng không? Mà Lục Trạch không phản bác, chỉ lộ vẻ mặt ngưng trọng nhìn Bát Nhất Bát, thực lực của học trưởng mạnh như vậy, ta nhất định phải toàn lực ứng phó mới được, dù sao học phần vẫn rất quan trọng đối với ta. Mà đám người bên ngoài sàn đấu nhìn thấy Lục Trạch vẫn còn ẩn giấu thực lực, không nhịn được mở to hai mắt, gia hỏa này tiến bộ cũng quá nhanh rồi. Vậy mà đã có chiến lực 20 khiếu. Xem như ở năm ba đại học cũng không yếu, không ít học sinh năm ba của lớp Tinh Anh lộ vẻ mặt cứng nhắc, có chút phức tạp, chương 546, ta không khách sáo người học đệ này đã vượt qua bọn hắn. Loại tâm tình này thật sự không tốt lắm, Bát Nhất Bát bị Lục Trạch thổi phồng đến mức khuôn mặt tỏa sáng, hắn mỉm cười, tất nhiên học phần sẽ không thiếu của học đệ. Lực lượng tiếp theo ngươi cũng phải cẩn thận một chút, Lục Trạch nhẹ gật đầu nói, ta đã chuẩn bị xong. Bát Nhất Bát thấy thế, không nhiều lời nữa, hắn dựng thẳng chưởng thành đao, lần thứ ba chém về phía Lục Trạch, lần này đao mang không còn tầng tầng lớp lớp tràn đầy tàn ảnh như trước nữa, mà mang theo khí tức bá đạo sắc bén, như có thể chém thiên địa thành hai nửa. Bá đao, mặc dù không phải toàn lực, nhưng một chiêu này đối với Bát Nhất Bát mà nói đã coi như là công kích tương đối mạnh. Điểm mạnh của vô định đao quyết là mạnh ở chỗ dựa trên ý cảnh mơ hồ vô định, đối với lồng ánh sáng phong hỏa của Lục Trạch cũng có tác dụng không lớn, mà công kích của bá đao lại có vẻ hữu hiệu hơn một chút, một kích này đủ để phá vỡ phòng ngự của Lục Trạch. Lục Trạch nhìn đao mang đang chém xuống, lông mày hơi nhíu lại, ánh sáng xanh đỏ lấp lóe trong mắt, thần thông phong hỏa lại được tăng cường lần nữa, phong hỏa xen lẫn, trợ giúp nhau mạnh lên, làm cho hậu thuẫn của thần thông phong hỏa cũng trở nên càng cứng cỏi hơn. Lần thứ ba ngăn lại công kích, Lục Trạch cố gắng khống chế sắc mặt của mình hiện vẻ tái nhợt, ánh mắt cũng để lộ ra một tia bất khuất và cuồng cường, dáng vẻ như ta đã sắp đến cực hạn rồi, ngươi tăng thêm ít sức mạnh nữa là lập tức thắng. Mà quần chúng vây xem ở xung quanh thấy sắc mặt của Lục Trạch bắt đầu trở nên tái nhợt, không khỏi lộ ra ánh mắt phức tạp, nhất là đám người Diệt Mạc, có chút lo lắng. Chỉ có Lâm Linh sau khi tiếp nhận giáo huấn vừa rồi, giờ phút này gương mặt xinh đẹp vẫn luôn căng thẳng. Vẻ mặt không hề thay đổi nhìn Lục Trạch toàn lực biểu diễn. Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh cũng như thế. So với Lâm Linh, nàng biết rõ ràng hơn, với thực lực của Lục Trạch, căn bản không thể thua. Bây giờ thấy gia hỏa này ra sức giả vờ bị thương như vậy, khiến nắm tay của nàng không khỏi hơi ngứa. Lạc Băng Tình ở một bên vẫn đang duy trì tường băng, lông mày hơi nhíu lại. Với thực lực của hắn, mặc dù Lục Trạch không hoàn toàn bộc phát, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một điều gì đó. Giờ phút này, trong mắt của hắn hiện lên một tia cổ quái, nhưng vẫn không nói gì. Trên sàn đấu, Bát Nhất Bát nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của Lục Trạch, khẽ cười, Lục Trạch học đệ, công kích kế tiếp chính là bốn thành thực lực của ta, ngươi xác định vẫn muốn tiếp tục hay sao? Hiện tại dừng lại vẫn có phần thưởng 25.000 học phần. Lục Trạch nghe vậy, nghiêm mặt nhìn Bát Nhất Bát, mặc dù sắc mặt tái nhợt, khí tức hơi suy yếu, nhưng trong mắt lóe lên tia bất khuất, học trưởng, đừng nhiều lời nữa. Mau ra chiêu đi. Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng trong từ điển của ta không có hai chữ đầu hàng. Nhìn vị học trưởng này muốn cho hắn nhiều học phần như vậy, Lục Trạch quyết định cùng hắn giả bộ một đợt, để hắn có thể hưởng thụ trải nghiệm người sử dụng hoàn mỹ. Bát Nhất Bát cười nói, tốt. Đã như vậy, vậy ta không khách sáo nữa. Bá đao, bốn thành chiến lực bá đao thôi động, khuấy động không khí vặn vẹo, cuồng phong gào thét, càn quét trong sân đấu có chu vi vài trăm mét này. Những quần chúng hóng chuyện ở bên ngoài nhìn qua, như một phương thiên địa kia cũng thay đổi màu sắc. Lục Trạch đối mặt với đao quang bá đạo màu vàng kim nhàn nhạt, sắc mặt vốn tái nhợt đột nhiên đỏ lên, khí tức toàn thân đồng thời phun trào, tay phải nắm tay, phong hỏa cuốn quanh, dùng sức đánh về phía đao quang. quyền kình màu đỏ xanh va chạm với đao quang màu vàng kim nhàn nhạt, sàn đấu nho nhỏ kia bị ánh sáng màu xanh, màu đỏ và màu vàng kim nhàn nhạt bao phủ, dư ba không ngừng đập lên trên tường băng, phát ra âm thanh êm tai dễ nghe. Mọi người ở đây đều chăm chú nhìn về phía sàn đấu, chờ dư ba tán đi, đôi mắt của bọn hắn mở to. Thời khắc này quần áo trên người Lục Trạch bị xé nứt ra thành mấy lỗ hổng lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy vết đao mang cắt trên thân thể, miệng vết thương đang rỉ máu. Sắc mặt Lục Trạch càng tái nhợt hơn, khí tức toàn thân chập trùng, cả người đang không ngừng thở hổn hển. Chương 547, ta. Tuyệt không nhận thua nhưng ánh mắt của Lục Trạch vẫn nhìn Bát Nhất Bát chăm chú như cũ, cố gắng biểu hiện ra tinh thần không từ bỏ. Bát Nhất Bát nhìn thấy ánh mắt không từ bỏ của Lục Trạch, ánh mắt lấp lóe, lộ ra vài phần tôn trọng. Lục Trạch học đệ, nếu không thì dừng ở đây đi, thương thế của ngươi có vẻ không nhẹ. Lục Trạch nghe vậy, vội vàng nói, không không không, ta tuyệt đối không nhận thua. Trừ phi học trưởng ngươi đánh ngã ta xuống đất. Nói đùa cái gì vậy, hắn nào có bị thương gì đâu. Những vết thương bên ngoài đều là do hắn hoàn toàn triệt tiêu phòng ngự, lợi dụng đao mang do gia hỏa này chém tới, nhìn qua thương thế có vẻ rất nghiêm trọng, thực ra chỉ là mặt ngoài chảy chút máu mà thôi. Chút tổn thương ấy đối với Lục Trạch mỗi ngày đều phải chết một lần thì xem như là tổn thương hay sao, cái này chỉ là trách ít da mà thôi. Ngay cả khí tức, hắn cũng cố gắng sử dụng liễm tức thuật khống chế khí tức của một bộ thân thể có dáng vẻ sắp bị móc sạch, tất cả đều vô cùng chân thực. Lục Trạch cảm thấy diễn xuất đợt này xong, không có tượng vàng cho hắn thì thật sự không nói nên lời. Lúc này nếu như vị đưa tài này, khục, vị học trưởng này định kết thúc, hắn sẽ bị thiệt rất nhiều. Bát Nhất Bát sửng sốt khi nhìn thấy dáng vẻ tuyệt đối không chịu thua của Lục Trạch, sự tôn trọng trong mắt hắn cũng nhiều hơn mấy phần. Có tâm tính dạng này, chẳng trách Lục Trạch học đệ lại mạnh như vậy, nhất định là trải qua nhiều lần thất bại nhưng vẫn không lựa chọn từ bỏ đúng không? Sau đó, hắn nhẹ gật đầu, tốt, nếu Lục Trạch học đệ vẫn kiên trì, ta sẽ tiếp tục, tiếp theo sẽ là năm thành thực lực. Lục Trạch học đệ ngươi cũng phải cẩn thận. Năm thành thực lực, hắn đã bắt đầu sử dụng thần thông của hắn là thần thông hệ kim, sau khi sử dụng thần thông, sát phạt chi khí trong đao mang của hắn cùng với đao đạo võ kỹ sẽ nhiều hơn mấy phần, đồng thời cũng sẽ trở nên sắc bén hơn, không gì không phá. Tay phải hắn lật một cái. Một thanh trường đao xuất hiện trong tay hắn, trường đao nơi tay, khí chất của Bát Nhất Bát lập tức thay đổi, cả người trở nên sắc bén bá khí, đao khí khuếch tán ra xung quanh. Lục Trạch học đệ cẩn thận, hắn nhìn Lục Trạch bằng ánh mắt sắc bén, trường đao trong tay tỏa mát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, sau đó chém về phía Lục Trạch. Bá đao, cùng là bá đao, nhưng bá đao có bổ sung thần thông hệ kim lại hoàn toàn khác biệt, đao mang dài hơn 100 mét xẹt qua không khí. Phóng ra đao khí sắc bén khuếch tán ra xung quanh, khiến không khí phát ra những tiếng đinh tai nhức óc. Lồng ánh sáng thần thông phong hỏa của Lục Trạch lập tức bị đao mang chém vỡ, lông mày hắn hơi nhíu lại, hai lần lực lượng thần thông cộng thêm thần thông phong hỏa ngưng tụ trên nắm tay phải của hắn. Tay phải vung quyền, quyền kình va chạm với đao mang một lần nữa. Âm. Dư ba bắn ngược ra bốn phía trên sàn đấu, sau khi dư ba tiêu tán, trên người Lục Trạch lại xuất hiện thêm mấy vết thương. Sắc mặt của hắn càng tái nhợt hơn, không ngừng thở hổn hển. Lục Trạch cảm thấy dạng này còn chưa đủ, thế là lại ho khan một tiếng, ho ra một ngụm máu lớn, giọng nói của Lục Trạch có chút khàn khàn, không hổ là học trưởng năm ba đại học, ta đã sử dụng bí thuật, ta cảm thấy ta sẽ không ngăn được công kích tiếp theo, nhưng ta sẽ không nhận thua. Vốn dĩ Bát Nhất Bát đang nhíu mày cảm thấy hơi nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy Lục Trạch đã ho ra máu, dường như thật sự sử dụng bí thuật cưỡng ép tăng thực lực lên, đã đến mức đèn cạn dầu. Bèn đè nghi hoặc xuống. Hắn mở miệng cười nói, Lục Trạch học đệ, vì 5.000 học phần mà liều mạng như vậy cũng không tốt lắm, nếu không, không, học trưởng ngươi đừng nói nữa. Ta sẽ không nhận thua. Lục Trạch vội vàng mở miệng cắt ngang, hắn phun ra một ngụm máu lớn dễ dàng sao. Cũng là vì 5.000 học phần, Bát Nhất Bát nghe vậy, nhìn chằm chằm Lục Trạch một chút, ngưng trọng nói, Lục Trạch học đệ đã có quyết tâm tuyệt đối không nhận thua này. Học trưởng sẽ không khách sáo nữa, chương 548, một chiêu, chỉ một chiêu nữa thôi sáu thành chiến lực. Âm, dư ba tiêu tán, toàn thân Lục Trạch nhuốm đầy máu tươi, lượng máu chảy ra cực lớn, đồng thời không ngừng ho khan, mỗi lần ho khan đều ho ra một ngụm máu tươi, có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mình. Bát Nhất Bát thấy Lục Trạch vẫn chưa ngã, con mắt trợn to, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, không có khả năng. Với trạng thái hiện tại của ngươi hoàn toàn không có khả năng chống đỡ được công kích có cường độ như thế này, Lục Trạch đưa tay lau đi máu tươi trên khóe miệng, trong mắt vẫn biểu hiện ra tinh thần bất khuất như cũ, hắn nhếch miệng cười nói, không hổ là học trưởng. Tuy nhiên, ở thời khắc mấu chốt, lực lượng thần thông của ta thức tỉnh lên gấp 4 lần, lại giúp ta chặn một đợt công kích, ta cảm thấy ta thật sự sẽ không ngăn được công kích tiếp theo, nhưng ta sẽ không nhận thua. Các tân sinh ở bên ngoài sân nhìn dáng vẻ thê thảm của Lục Trạch, ánh mắt vừa chấn kinh lại vừa phức tạp, điều khiến bọn hắn cảm thấy chấn kinh là vào thời khắc mấu chốt, gia hỏa này lại thức tỉnh 4 lần lực lượng thần thông, phức tạp là dưới tình thế bất lợi như thế này mà vẫn có tinh thần bất khuất như vậy, Lục Trạch đồng học đúng là một cường giả. Ngoại trừ thiên tư hơn người, tâm tính của hắn cũng đáng để học tập. Mắt của rất nhiều nữ sinh đỏ hoe, vô cùng cảm động. Lục Trạch đồng học quá đẹp trai. Thật là một người con trai kiên cường, mà một số học sinh lâu năm cũng lộ ánh mắt phức tạp, dù thế nào đi nữa, người có tâm tính tuyệt đối không nhận thua như này mới có thể thức tỉnh 4 lần lực lượng vào thời khắc mấu chốt, nhưng không biết vì sao bọn hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Là ảo giác của bọn họ hay sao? Chỉ có Lâm Linh không hề thay đổi nét mặt nhìn Lục Trạch biểu diễn. Nam Cung Tĩnh càng không nói nên lời, vì mấy ngàn học phần, gia hỏa này phải diễn chân thực như vậy sao? Máu này giống như không cần tiền, Bác Nhất Bác nghe vậy, mở to hai mắt nhìn Lục Trạch đang ho ra máu như không cần tiền, có chút không dám tin. Vào thời điểm máu chốt thế này lại thức tỉnh 4 lần lực lượng, thiên phú này cũng quá tốt rồi. Tuy nhiên, đây đã là đợt cuối cùng, với trạng thái hiện tại của tiểu tử này, cho dù đã thức tỉnh 4 lần lực lượng, cũng không thể xoay người, tình thế này, hắn vẫn ổn. Hắn lại nở nụ cười, Lục Trạch học đệ, công kích tiếp theo chính là 7 thành chiến lực. Với thực lực của ngươi bây giờ chắc là không ngăn nổi, nếu không ngươi hãy nhận thua đi. Mặc dù hắn cảm thấy mình không thua được, nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn luôn cảm thấy có chút hoảng hốt, Lục Trạch lắc đầu liên tục, tuyệt đối không. Ánh mắt của Bác Nhất Bác lấp lóe, nhẹ gật đầu, không khuyên nữa. Hắn không tin, như thế này cũng có thể ngăn cản. Sau đó, Bác Nhất Bác vận chuyển thần thông, ánh sáng chói mắt hơn mấy phần, khí tức toàn thân cũng không ngừng bành trướng. 7 thành chiến lực, oanh. Nhát chém của Bác Nhất Bác càng cường đại hơn, mà Lục Trạch vẫn dùng lòng ánh sáng thần thông phong hỏa ngăn cản, sau đó dùng nắm đấm cứng rắn va chạm như cũ. Sau khi dư ba tiêu tán, toàn thân Lục Trạch vẫn máu me đầm đìa như cũ, đồng thời không ngừng ho ra máu, thậm chí thân thể có vẻ như sắp không đứng vững được nữa, không ngừng lung lay sắp đổ. Bác Nhất Bác nhìn thấy Lục Trạch vẫn chưa ngã xuống, sửng sốt 2 giây, sau đó kêu lên, vì sao ngươi vẫn chưa ngã? Hắn cảm thấy việc này rất kỳ quặc, với thực lực của Lục Trạch thì không thể ngăn cản được mới đúng. Nhưng hắn vẫn có thể chặn lại, Lục Trạch nghe thấy lời nói của Bác Nhất Bác, cũng sửng sốt 2 giây, sau đó vội vàng nói, chỉ là vừa rồi trong lúc nguy cấp ta không cẩn thận lại thức tỉnh một thần thông nhục thân, ta thật sự không cố ý, học trưởng ngươi nhất định phải tin ta. Một chiêu nữa ta khẳng định sẽ ngã. Trong lòng Lục Trạch có chút hoảng hốt, bởi vì hắn phát hiện mình không nghĩ ra được lý do khác. Cũng không thể nói mình vừa rồi đã thức tỉnh 4 lần lực lượng, lần này trực tiếp gấp 5 lần, chương 549, không giả bộ được nữa rồi thế là hắn đành phải nói mình lại thức tỉnh một thần thông mới. Lý do này so với liên tục thức tỉnh lực lượng tốt hơn một chút, hắn chỉ có thể nói như vậy, dù sao, lúc này mới có 7 thành chiến lực, còn 3 thành nữa. Đó chính là 1.500.000 học phần đấy. Nếu không lấy được, hắn sẽ đau lòng chết mất. Mà giờ phút này, mọi người nghe thấy lời nói của Lục Trạch, toàn trường trở nên yên tĩnh. Bác Nhất Bác, quần chúng vây xem ngoài sàn đấu, trong chốc lát, đám người không biết nên nói gì cho phải. Cái gì gọi là trong lúc nguy cấp không cẩn thận lại thức tỉnh một thần thông, giờ phút này, ngay cả Margaret cũng muốn xông lên thay thế Bác Nhất Bác đánh cho tên khốn Lục Trạch này một trận. Đây quả thực là làm người khác đau lòng, quan trọng nhất chính là Lục Trạch nhiều lần cam đoan một đợt nữa hắn sẽ ngã. Kết quả sau mỗi một đợt hắn vẫn còn đứng đó, điều này khiến bọn hắn đã không tin chuyện ma quỷ của gia hỏa này nữa. Ai biết được lần tiếp theo gia hỏa này có thể thức tỉnh gấp 5 lần lực lượng hay không, hoặc là lại không cẩn thận thức tỉnh thần thông nào đó, hoặc là phong hỏa hệ thần thông lại không cẩn thận mạnh lên. Vốn dĩ các tân sinh đang cảm thấy cảm động, giờ phút này lại yên lặng ôm lòng ngực. À! Tan nát cõi lòng, trả lại cảm động vừa rồi của bọn hắn. Chỉ có Lâm Linh vẫn lạnh nhạt như cũ, thậm chí còn có chút muốn cười. Nàng đã biết thực lực của gia hỏa này từ lâu, đương nhiên sẽ không cảm thấy đau lòng. Bởi vì vừa rồi đã bị đâm thấu lòng, Lục Trạch nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Bác Nhất Bác, không nói gì, hắn nhỏ giọng nói, vậy thì, học trưởng, chúng ta tiếp tục, còn 1.500.000 học phần, hắn thật sự không muốn từ bỏ. Nhiều tiền lắm đấy. Bác Nhất Bác thấy Lục Trạch vẫn là dáng vẻ trọng thương như cũ, trong lòng có chút an ủi. Mặc dù thực lực của tiểu tử này không ngừng gia tăng, nhưng tốt xấu gì hắn cũng đã bị trọng thương, nếu như một đợt tiếp theo Lục Trạch không thức tỉnh thần thông mới, vậy hắn có thể thắng. Cho dù đã thức tỉnh, Bác Nhất Bác cũng cảm thấy chắc là hắn không có lực lượng mạnh như vậy để vận dụng cùng một chỗ. Hơn nữa, đối với hắn, lần so tài này khó khăn trắc trở càng lớn thì hắn càng có lợi, mặc dù hắn luôn bị Lục Trạch đâm nhói lòng, nhưng đối với hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Được rồi, vẫn có chỗ xấu. Hắn cảm thấy tim mình sắp bị đâm xuyên rồi. Bác Nhất Bác nhìn dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể thăng thiên của Lục Trạch, khóe miệng giật giật, Lục Trạch học đệ, ngươi rất mạnh, tuy nhiên thương thế của ngươi thật sự không có vấn đề gì chứ. Hắn có chút lo lắng, nếu như Lục Trạch thật sự bỏ mình, vậy hắn sẽ bị nữ tử quỷ khủng long bạo chúa đang đứng bên cạnh xem trò vui kia đánh chết. Hắn chỉ muốn hoàn thành kế hoạch mà thôi, không phải đi tìm chết. Lục Trạch vẫn lung la lung lay cố gắng đứng, giả bộ đã dùng hết sức lực, chật vật lắc đầu, không sao. Nam Cung lão sư cũng không ngăn cản, không có chuyện gì. Không biết từ khi nào, Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh đã lấy ra một bình rượu để uống. Nàng nghe thấy lời nói của Lục Trạch, ực rót rượu vào miệng nói, không có việc gì, đây là trận chiến của các ngươi, ta sẽ không nhúng tay, đừng có gánh nặng áp lực ở trong lòng. Bác Nhất Bác ở một bên thấy Nam Cung Tĩnh nói vậy, cắn răng nói, nếu vậy, ta không khách sáo nữa. Tám thành chiến lực. Dư ba lại tán đi. Bác Nhất Bác nhìn chằm chằm Lục Trạch, vẫn là dáng vẻ lung lay sắp đổ nhưng vẫn không ngã xuống, khóe miệng co quắp kịch liệt. Mọi người ở ngoài sân thấy Lục Trạch vẫn lung la lung lay, không ngừng ho ra máu, cũng trở nên trầm mặc. Tràng diện trở nên hết sức khó xử, hiện tại trong lòng Lục Trạch có chút hoảng hốt, hắn phát hiện dường như mình không giả bộ được nữa. Chương 550, hồi. Hồi quang phản chiếu dù sao dựa theo đạo lý. Sau khi ngăn cản bốn đợt công kích lại lặp đi lặp lại nhiều lần thức tỉnh thần thông gì đó, là người đều sẽ cảm thấy có vấn đề. Hiện tại hắn đang nghĩ có nên dùng lý do đột nhiên thức tỉnh gấp 5 lần lực lượng hay không. Nhưng lý do này quá gượng ép, hắn cảm thấy Bác Nhất Bác học trưởng chắc sẽ không tin. Bác Nhất Bác ở phía đối diện ngơ ngác nhìn Lục Trạch không ngừng ho ra máu, sắc mặt thay đổi, lập tức cảm thấy lá gan quặn đau. Mẹ nó, màn biểu diễn của con hàng này không thể tiếp tục nữa. Ngay từ đầu hắn đã bị lừa. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Lục Trạch học đệ, lần này là lý do gì? Lục Trạch đang chìm vào trong suy nghĩ, đột nhiên bị Bác Nhất Bác thình lình hỏi một câu, đại não co lại, có chút chột dạ nói, hồi quang phản chiếu. Bác Nhất Bác, các học sinh ngoài sàn đấu, bầu không khí vốn ngột ngạt biến thành xấu hổ. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trạch vẫn đang ra sức biểu diễn, dường như còn muốn giãy dụa một chút, ánh mắt như muốn giết người. Dáng vẻ như ta không nói lời nào, yên lặng nhìn dáng vẻ giả bộ của ngươi. Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt của mọi người, lập tức ngượng ngùng, dần dần, thân thể của hắn không còn lung lay nữa, cũng không tiếp tục ho ra máu, vết thương bên ngoài thân thể dưới tác dụng của thần thông tái sinh lập tức khôi phục. Ánh mắt của những người này quá thâm thúy, khiến hắn sinh ra cảm giác tội lỗi cực lớn, thực sự là không giả bộ được nữa. Hắn thầm hạ quyết tâm, chờ lần sau hắn đi mua quyển tự học làm diễn viên. Nhất định phải trở thành vua màn ảnh chân chính, lần này thực sự là quá thất bại, lại bị phát hiện, điều này khiến da mặt vốn rất mỏng của hắn lập tức cảm thấy xấu hổ. Vẻ mặt của Bác Nhất Bác không hề thay đổi nhìn Lục Trạch học đệ, làm sao không tiếp tục giả bộ nữa. Lục Trạch cười khang, nhìn vẻ mặt không hề thay đổi của Bác Nhất Bác, trái tim đau nhức vô cùng kịch liệt. Bị Tống Tài đồng tử ghét bỏ, xong đời. 1.000.000 học phần đâu, lại bị phát hiện, thiệt đau muốn chết. Dường như Lục Trạch đã thấy 1.000.000 học phần mọc cánh bay xa khỏi hắn. Trái tim thật mệt mỏi, rất muốn ăn cơm. Bác Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng và đau đớn của Lục Trạch, da mặt rung lên kịch liệt. Mẹ nó, tên khốn này lại coi hắn như một cái máy rút tiền, thế này cũng quá khinh người. Đúng lúc này, ánh mắt Bác Nhất Bác sáng lên, có một ý nghĩ táo bạo. Hắn cắn răng nhìn Lục Trạch đang lộ vẻ mặt xấu hổ nói, Lục Trạch học đệ, rốt cuộc thực lực của ngươi mạnh đến mức nào? Nếu như thực lực của Lục Trạch đủ mạnh, chưa biết chừng chuyện này sẽ thu hoạch nhiều hơn tưởng tượng. Câu hỏi của Bác Nhất Bác cũng là nghi vấn của những người khác, tất cả mọi người đều nhìn Lục Trạch, trong mắt lộ vẻ không dám tin tưởng. Tám thành thực lực của Bác Nhất Bác, vậy mà gia hỏa này lại đón đỡ được mà vẫn hoàn hảo không chút tổn hại nào. Thực lực này mạnh hơn thực lực của hắn trên chiến trường nhiều. Một Lâm Linh đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy thì thôi, vậy mà Lục Trạch cũng biến thành mạnh như vậy, điều này cũng quá khoa trương đi. Người mới năm nay thật sự đáng sợ như vậy sao? Lục Trạch nghe vậy, liếc mắt nhìn Bác Nhất Bác, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Dù sao lấy được 5 vạn học phần từ người khác, Lục Trạch cảm thấy mình vẫn nên lương thiện thì tốt hơn, cũng đừng đả kích hắn. Thế là, Lục Trạch dự định tùy tiện lừa gạt cho qua. Đúng lúc này, Bác Nhất Bác cắn răng tiếp tục nói, cuộc tỷ thí của chúng ta tiếp tục, ngươi chỉ cần đánh bại ta, 1 vạn học phần còn lại, ta vẫn sẽ cho Lục Trạch học để ngươi. Hắn xem như đã nhìn thấu, người này coi trọng học phần của hắn. Lục Trạch nghe vậy, giật mình nhìn Bác Nhất Bác. Vị học trưởng này. Rốt cuộc là vì cái gì? Thu còn cho tiền. Chương 551, học trưởng, ngươi thua sớm biết như thế thì hắn còn khổ cực diễn xuất làm gì? Trực tiếp đánh là được rồi. Vừa rồi hắn diễn đến mức mệt chết, Lục Trạch có chút không quá tin tưởng nhìn vẻ mặt khó coi của Bác Nhất Bác, hỏi xác nhận, thật sao? Ta đánh bại ngươi ngươi cũng sẽ cho ta học phần. Bác Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ không tin của Lục Trạch, khóe miệng giật giật nói, chỉ cần ngươi đánh bại ta, 1 vạn học phần còn lại ta cũng cho ngươi, có lão sư làm chứng, ta có thể không giữ lời hay sao? Giờ phút này, mặc dù Bác Nhất Bác tức giận đến mức đau dạ dày, nhưng nếu như Lục Trạch thật sự đánh bại hắn, vậy trong chuyện này chưa biết chừng hắn lại kiếm được nhiều hơn tưởng tượng. Mặc dù mình sẽ tổn thất một chút mặt mũi, nhưng so với chỗ tốt thực tế đạt được, mặt mũi là cái gì? Lục Trạch nhận được xác nhận của Bác Nhất Bác, nhếch miệng lên, được. Như vậy, quá đơn giản. Nếu như ngay từ đầu không phải sợ đánh thắng gia hỏa này sẽ dọa hắn chạy mất, hắn đã sớm hỏi rồi. Cần gì phải bị mọi người nhìn như vậy? Thấy thế mặt hắn đỏ bừng, Bác Nhất Bác nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lục Trạch, dáng vẻ thoải mái, sắc mặt của hắn dần dần trở nên nghiêm túc, đáp ứng nhẹ nhàng như vậy, nói rõ gia hỏa này có lòng tin tuyệt đối. Chuyện này khiến Bác Nhất Bác không thể không chú trọng, ngay cả các học sinh bên ngoài sàn đấu cũng nín thở, nghiêm túc nhìn 2 người trên sàn đấu. Trong lòng bọn hắn có phần không dám tin tưởng, chẳng lẽ Lục Trạch thật sự có thể đánh bại Bác Nhất Bác? Đây chính là học trưởng có xếp hạng cao trong những học sinh năm 3 đại học, đám người Diệp Mạc liếc nhìn nhau, với sự hiểu biết của bọn hắn đối với Lục Trạch, hắn sẽ không nói ra loại chuyện không làm được. Nói cách khác, gia hỏa này thật sự có nắm chắc. Biểu cảm của bọn hắn có chút phức tạp, tốc độ tiến bộ của gia hỏa này quá kinh khủng. Vậy mà đã đến tình trạng này, mà Lâm Linh đứng bên cạnh, trong đôi mắt đen lấp lóe phù văn, chăm chú nhìn sàn đấu, không hề chớp mắt. Nàng muốn nhìn một chút, rốt cuộc nàng có cơ hội hay không? Nàng không muốn lần nào cũng bị Lục Trạch đả kích, nàng còn định xoay người đấy. Lạc Băng Tình ở bên cạnh vẫn giữ im lặng đột nhiên nhìn về phía Nam Cung Tĩnh đang uống rượu, nhàn nhạt nói, Nam Cung. Ngươi đã biết từ trước, Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười, không trả lời. Nàng đã tự mình khảo nghiệm thực lực của gia hỏa này. Trên sàn đấu, Lục Trạch và Bác Nhất Bác đứng đối mặt nhau, Bác Nhất Bác nghiêm túc nhìn Lục Trạch, trong mắt hiện lên ánh sáng vàng sắc bén, hai tay cầm đao, linh lực toàn thân bành trướng, đồng thời lại có ánh sáng sắc bén màu bạch kim lấp lóe không ngừng, phát ra tiếng leng keng. Lục Trạch nhìn Bác Nhất Bác lộ vẻ nghiêm túc, khóe môi khẽ mím, hỏa hệ thần thông. Phong hệ, thần thông nhục thân số 1, lại kích hoạt thêm gấp 5 lần lực lượng thần thông. Lập tức, khí thế kinh khủng từ trong cơ thể Lục Trạch phát ra, trên khuôn mặt nghiêm túc của Bác Nhất Bác lộ ra mấy phần kinh hãi, có chút không dám tin hô lên, làm sao có thể mạnh như vậy? Quá mạnh! Mới vừa rồi tên này còn đang ra sức biểu diễn, bị phát hiện còn cảm thấy ngượng ngùng, sao lại có thực lực khủng bố như vậy, với thực lực này đã có thể đứng top 5 trong lớp bọn hắn. Nhưng hắn là học sinh năm 3 đại học, mà gia hỏa này chỉ là tân sinh vừa mới nhập học mà thôi. Lục Trạch không để ý đến phản ứng của Bác Nhất Bác, thanh quang lấp lóe trong đáy mắt, mũi chân chạm đất, biến mất ngay tại chỗ. Sau khi lĩnh ngộ thần thuật phong chi dực, khả năng vận dụng phong hệ thần thông ở phương diện tốc độ của hắn trở nên thành thạo hơn, cho dù không sử dụng thần thuật, tốc độ của hắn cũng tăng lên mấy thành. Khi Bác Nhất Bác chưa kịp phản ứng, Lục Trạch đã xuất hiện ở sau lưng hắn. Ánh sáng màu đen kim loại trên tay phải của hắn lấp lóe, phong hỏa cuốn quanh, cưỡng ép xé mở phòng ngự của Bác Nhất Bác. Sau đó, Lục Trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Bác Nhất Bác, khiến thân thể hắn cứng đờ. Lục Trạch cười nói, học trưởng, ngươi thua. Toàn trường yên tĩnh lại, không có bất kỳ âm thanh nào. Chương 552, nâng đối thủ, cũng là nâng bản thân mồ hôi lạnh sau lưng Bát Nhất Bát chảy ra, toàn thân cứng ngắc. Cho đến khi bàn tay của Lục Trạch đập lên trên vai của hắn, hắn mới phản ứng được. Nếu như Lục Trạch có sát tâm với hắn, hắn đã chết từ lâu. Đây là cái tốc độ quỷ gì? Thật là đáng sợ. Mà ở bên ngoài sàn đấu, tất cả mọi người mở to hai mắt, không dám tin nhìn Lục Trạch. Ngay cả đám người Margaret học trưởng học tỷ tương đối quen thuộc với Lục Trạch cũng không ngoại lệ, nhất là Vương Văn Trạch. Thực lực của hắn còn yếu hơn Bát Nhất Bát một ít, vậy mà Lục Trạch có thể dễ dàng chiến thắng Bát Nhất Bát như vậy, vậy thì, hiển nhiên hắn cũng không phải là đối thủ. Điều này khiến hắn cảm thấy cả người không khỏe. Hắn xem như là một nhóm học sinh đến hành tinh số 25 tương đối sớm, hắn vốn biết thực lực của Lục Trạch ở mức độ nào, người này là chủng loại quái vật gì. Tăng lên thế này cũng quá nhanh đi, còn đám người Diệp Mạc nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái của Lục Trạch, khóe miệng giật giật, hoàn toàn không biết nên nói gì. Lâm Linh vẫn sử dụng thần thông nhìn sàn đấu từ lúc bắt đầu thì ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt thất lạc. Tốc độ quá nhanh, nếu như tốc độ chậm một chút, nàng còn có chút lòng tin dùng thần thông đánh một trận với Lục Trạch, nhưng tốc độ nhanh như vậy, cho dù nàng có thể nhìn thấu chiêu thức của Lục Trạch cũng không có năng lực phản ứng. Trừ phi, tốc độ của nàng lại tăng lên một bậc, mà Nam Cung Tĩnh và Lạc Băng Tình cũng có chút khiếp sợ nhìn Lục Trạch. Nhưng chỗ làm bọn hắn chấn kinh khác với những học sinh này. Làm công tử, ánh mắt của bọn hắn cao hơn nhiều, vừa rồi từ biểu hiện của Lục Trạch nhìn lại, hiển nhiên gia hỏa này đã có rất nhiều thu hoạch đối với việc lĩnh ngộ phong chi dực. Tốc độ nói của Lạc Băng Tình nhanh hơn một chút, Nam Cung, ngươi cho hắn phong chi dực rồi. Nam Cung Tĩnh nhẹ gật đầu, có chút im lặng, 4 ngày, cái tốc độ lĩnh ngộ này, quá nhanh rồi. Lạc Băng Tình thở nhẹ, trong giọng nói lạnh lùng lại mang theo vẻ hưng phấn, có thể đảm nhận trách nhiệm. Nếu trưởng thành nhanh một chút thì tốt. Nam Cung Tĩnh có chút không thỏa mãn chật lưỡi, Lạc Băng Tình cười nhạt nói, hăng quá hóa dở, thế này đã rất khá rồi, cơ sở là quan trọng nhất. Nam Cung Tĩnh cũng không tiếp tục nói thêm, trong lòng mọi người đều hiểu rõ những điều này. Sau đó, Lạc Băng Tình liếc nhìn Bát Nhất Bát ở một bên, nhàn nhạt nói, người kia cũng khá thú vị. Nam Cung Tĩnh nghe vậy cười, quả thực khá thú vị, ý tưởng tốt, đầu óc rất linh hoạt. Tràng diện vẫn yên lặng như cũ, Lục Trạch cảm thấy ngượng ngùng khi bị mọi người nhìn như vậy. Hắn đã đẹp trai đến loại trình độ này sao? Cứ nhìn hắn như vậy, thật sự là xấu hổ. Sau đó, hắn nhìn Bát Nhất Bát đang cứng đờ, cười nói, học trưởng, ta thắng. Hắn nhắc nhở một chút, đừng để người ta quyệt nợ. Bát Nhất Bát nghe thấy lời nói của Lục Trạch, lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn xoay người, sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm Lục Trạch, cũng không nói gì. Lục Trạch bị hắn nhìn, đáy lòng cảm thấy lạnh lạnh, yên lặng lui về sau một bước, một mặt cảnh giác nhìn hắn. Học trưởng, xin ngươi tự trọng, ta không phải người như vậy. Bát Nhất Bát nghe thấy lời nói của Lục Trạch, khóe miệng co giật, cuối cùng hít sâu một hơi, mỉm cười nói, Lục Trạch học đệ có thực lực kinh người, học trưởng không phải đối thủ. Lục Trạch cười nói, nào có, học trưởng cũng rất mạnh. Trong thương nghiệp thổi phồng lẫn nhau là việc nên làm, Bát Nhất Bát không để ý Lục Trạch. Cười lấy điện thoại ra, chuyển 6 vạn học phần cho Lục Trạch. Học phần đã chuyển cho học đệ nhìn xem đúng hay không. Lục Trạch lấy điện thoại ra, nhìn thấy bên trong tài khoản của mình quả thực đã có 7 vạn học phần.